là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, Đại Thanh Tính. Đại kết cục, cầu đặt mua, Lý Dạ Huyền vô thanh vô tức về tới Hồng Mông vũ trụ thiên trì. Giống như Hồng Mông, hắn tiến vào cùng rời đi, không có bất cứ động tĩnh gì. Vô thanh vô tức, cho dù là chín đại chí tôn thánh linh cũng không có phát giác. Bọn hắn chỉ sợ không cách nào tưởng tượng, tại Lý Dạ Huyền bế quan ngàn vạn năm thời gian bên trong, đối phương đã lặng yên im lặng đường rẽ vượt qua, trực tiếp từ đệ cửu giai cấp, đột phá đến đệ thập giai cấp sinh mạng thể. Hỗn độn thể đại thành tựu là đệ cửu giai cấp, mặc dù chưa chắc là chín đại chí cao thánh linh đối thủ, nhưng đánh đệ cửu giai cấp tứ đoạn vẫn là có thể. Nhưng hỗn độn vũ trụ mở về sau, Lý Dạ Huyền trực tiếp liền từ đệ cửu giai cấp sinh mạng thể tấn thăng đến đệ thập giai cấp, cho dù là đệ cửu giai cấp ngũ đoạn chín đại chí tôn thánh linh cũng không còn là Lý Dạ Huyền đối thủ. Trở lại thiên trì về sau, Lý Dạ Huyền triệu tập tiên hậu đám người. Đi thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Lý Dạ Huyền dắt tiên hậu Tinh Tế Ngọc Thủ, cười một tiếng nói. Tiên hậu sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Nguyên thủy Phượng Hoàng tốt xấu là tam đại nguyên thủy huyết mạch một trong. Nắm giữ nguyên thủy Phượng Hoàng chi lực nàng, bản thân có được đệ cửu giai cấp tứ đoạn thực lực kinh khủng. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Yên tâm đi, ta hiện tại không sợ bất luận kẻ nào. Lý Dạ Huyền dẫn dắt tiên hậu đi tới Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Phượng Hoàng Đại Thần Quốc là nằm ở trong vũ trụ khu vực một đóa khai thiên tích địa Ngô Đồng Thần thụ bên trên. Một mảnh lá cây tương đương với một khối không nhỏ đại lục. Mỗi phiến lá cây lớn, 41 số 0, trên lục địa. Lại tỏa chấn lấy chí ít một tôn chân thần. Cũng liền mang ý nghĩa. Cái này khỏa Ngô Đồng Thần thụ bên trên, chí ít thực tại lá cây nhiều như vậy chân thần. Mà ở tại Ngô Đồng Phượng Hoàng tổ bên trong Phượng Hoàng, càng là có thiên thần, thậm chí là chủ thần cấp bậc lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Phượng Hoàng Đại Thần Quốc thế lực, không hổ là Vạn Linh Thần Quốc trên tấm bia xếp hạng trước 20 Đại Thần Quốc. Đáng nhắc tới chính là, cho dù Lý Dạ Huyền đột phá đến đệ thập giai cấp, nhưng là bởi vì cấp độ quá cao, cho dù là Vạn Linh Thần Quốc bia cũng không có cảm ứng được. Cho nên Lý Dạ Huyền Thần Quốc xếp hạng không có biến hóa. Vạn Linh Thần Quốc bia là chín đại chí cao thánh linh luyện chế chí bảo. Mặt ngoài là ghi chép các đại thần quốc xếp hạng, trên thực tế chính là giám sát chư thiên vạn giới. Lý Dạ Huyền thực lực đều đã vượt xa chín đại chí cao thánh linh. Đối phương đương nhiên giám sát không đến hắn. Mặt ngoài, Lý Dạ Huyền sát thủ đại thần quốc vẫn là yếu hơn Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Ngàn vạn năm phát triển, Lý Dạ Huyền sát thủ Đại Thần Quốc cũng chỉ là nhiều mấy chục cái chân thần, một cái thiên thần không có, còn kém rất rất xa Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Dạ Huyền, chúng ta vẫn là trở về đi. Tiên hậu bắt lấy Lý Dạ Huyền bàn tay, lo âu nói, thân là nguyên thủy Phượng Hoàng thi thể thông linh, nàng đã nhận ra Ngô Đồng Phượng Hoàng tổ bên trong nguyên thủy Phượng Hoàng chi lực. Không sao, Lý Dạ Huyền vỗ vỗ tiên hậu cánh tay, để nàng an tâm. Oanh, Ngô Đồng Phượng Hoàng tổ bên trong dâng lên một đạo gấu liệt thánh hỏa. Ngay sau đó, một tiếng cao vút quanh quẩn cửu thiên phượng gáy vang lên, thánh hỏa cháy hừng hực, loáng thoáng tạo thành Phượng Hoàng hình dạng. Một tôn uyển chuyển mà tuyệt mỹ thân ảnh từ Phượng Hoàng thánh hỏa bên trong chậm rãi đi ra. Chỉ gặp kia là cả người khoác cửu thải vũ y, mọc ra một đôi mắt phượng mỹ lệ nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình vạn trùng. Ha ha ha, linh hồn chi chủ, ngươi mang theo cái này tiểu tiện nhân gặp ta làm gì? Chẳng lẽ là phải trả lại bản tọa nhục thân sao? Nguyên Thủy Phượng Hoàng chế nhạo lấy nói. Không sai, hôm nay đến đây, đúng là muốn để các ngươi hợp hai làm một. Nhưng chủ yếu là để tiên hậu cầm lại thuộc về nàng lực lượng. Lý Dạ Huyền nắm tiên hậu bàn tay, mỉm cười nói. Ha ha ha, ở thiên trì co đầu rút cổ ngàn vạn năm linh hồn chi chủ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi dựa vào cái gì thay cái này tiểu tiện nhân ra mặt? Phượng Hoàng Lâm Cửu Thiên. Nguyên Thủy Phượng Hoàng thét dài một tiếng. Thân hình ầm vang ở giữa cùng thiêu đốt thánh hỏa hợp hai làm một. Sau đó từ Phượng Hoàng Tổ bên trong bay đập xuống đến. Xông về Lý Dạ Huyền đám người. Còn không có tới gần. Đám người chỉ cảm thấy chư thiên vạn giới sắp bị đốt cháy hầu như không còn. Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực trực tiếp vặn vẹo hiện thực. Kinh khủng vô biên, Dạ Huyền, cẩn thận, tiên hậu kinh hô một tiếng, vội vàng chuẩn bị biến thân thành Nguyên Thủy Phượng Hoàng nhục thân. Lý Dạ Huyền ngăn cản tiên hậu, mỉm cười, đưa tay trái ra, hư không một nắm, sau đó hướng tiên hậu trên thân nhẹ nhàng vỗ, xoát, khí thế hung hung Phượng Hoàng thánh hỏa. Trong nháy mắt biến thành thuần túy Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực. Bị Lý Dạ Huyền lập tức nhét vào tiên hậu thể nội. Tiên hậu thân thể mềm mại khẽ run. Thể nội khí tức ầm ầm cất cao. Tu vi cảnh giới giống như là cưỡi tên lửa. Nhảy lên tới đệ cửu giai cấp tứ đoạn vị trí. Những người khác trừng mắt nhìn. Vẫn còn đờ đẫn trạng thái. Trợn mắt hốc mồm. Từng cái căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Giống như Nguyên Thủy Phượng Hoàng trong nháy mắt liền bị Lý Dạ Huyền miểu sát. Luyện hóa thành Nguyên Thủy Phượng Hoàng chi lực. Sau đó nhét vào tiên hậu thể nội. Là như thế này không sai. Thế nhưng là hắn đến cùng là thế nào làm được? Tất cả mọi người hãi nhiên. Đó là cái gì thủ đoạn thần thông? Đơn giản không thể tưởng tượng. Phải biết. Nguyên Thủy Phượng Hoàng thế nhưng là đệ cửu giai cấp tứ đoạn A. Không có chín đại chí cao thánh linh xuất thủ. Nguyên Thủy Phượng Hoàng chính là vô địch tồn tại. Kết quả, bị Lý Dạ Huyền miểu sát rồi. Linh hồn chi chủ, đang lo tìm không thấy làm phiền ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tự mình đưa tới cửa. Như thế rất tốt A. Đột nhiên. Phượng Hoàng Đại Thần Quốc vang lên vô cùng ngực rộng tiếng cười to. Sinh mệnh chí tôn thánh linh. Là sinh mệnh chí tôn thánh linh. Nếu như nói Nguyên Thủy Phượng Hoàng không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Cái kia sinh mệnh chí tôn thánh linh. Không có khả năng so Lý Dạ Huyền yếu đi. Có người thậm chí nói. Sinh mệnh chí cao thánh linh. Là chín đại thánh linh bên trong. Mạnh nhất tồn tại. Mặc dù không cách nào chân chính phán đoán chín đại chí cao thánh linh, ai mạnh ai yếu, nhưng chí cao thánh linh cường đại là không thể nghi ngờ. Một đạo mông lung hình người thân ảnh xuất hiện ở Ngô Đồng Phượng Hoàng Tổ bên trên, kết quả cả khỏa Ngô Đồng thần thụ đều đang điên cuồng sinh trưởng ra. Duỗi nhánh đâm chồi, thân cây biến lớn. Bao quát dựng thành Phượng Hoàng Tổ cành khô, cũng một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Đây là sinh mệnh lực lượng, sinh mệnh chí cao thánh linh. Lý Dạ Huyền nhìn xem cái kia đạo màu vàng kim nhạt thân ảnh. Khóe miệng có chút câu lên, một mình ngươi còn chưa đáng kể a, tăng thêm ta đây. Đột nhiên, tại Ngô Đồng Phượng Hoàng Tổ bên trên, tại sinh mệnh thánh linh bên cạnh. Xuất hiện một đoàn hắc khí, không thể diễn tả, tử vong thánh linh xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản còn tại điên cuồng sinh trưởng Ngô Đồng thần thụ. Bắt đầu suy bại tử vong, đại lục kích cỡ tương đương lá cây, nhao nhao tàn lụi rơi xuống, ngươi hẳn là vĩnh viễn trốn ở thiên trì, không muốn đi ra, lại một đường mông lung thân ảnh xuất hiện. Lúc này một đạo nguyên thủy ý thức thể, ở vào Ngô Đồng thần thụ đỉnh, ý thức thánh linh, Lý Dạ Huyền khóe miệng tiếu dung càng đậm. Năm đó chính là các ngươi liên thủ giết chết ta, đúng không? Linh hồn chi chủ, ngươi còn ít tính toán ta một cái. Lúc này, lại một đường thân ảnh mơ hồ hiển hiện, bên cạnh giống như là vô số chói lọi pháo hoa đang tỏa ra. Thực tế là lỗ đen đổ sụp, siêu tân tinh bạo tạc các loại tạo thành dị tượng, vật chất thánh linh, tự nhiên cũng muốn tính ngươi một cái. Lý Dạ Huyền cười gật đầu, phảng phất đối vật chất thánh linh xuất hiện, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Dạ Huyền, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là đã từng linh hồn chi chủ sao? Còn tưởng rằng mấy cái kia thánh linh sẽ còn bảo hộ ngươi. Nói cho ngươi, chúng ta cùng ước định của bọn hắn là chỉ không can thiệp ngươi ở thiên trì sinh hoạt. Bây giờ ngươi bước ra thiên trì, còn sát hại Phượng Hoàng Đại Thần Quốc Đại Quốc Chủ, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha ngươi. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là thứ 9 thánh linh, cũng chính là ta, lựa chọn đứng ở bọn hắn trận doanh. Theo thanh âm lạnh như băng vang lên, cái thứ 5 chí cao thánh linh vậy mà xuất hiện. Dạ Huyền, Tiên Hậu, Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương, Lilith Anna các loại nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ban đầu ở thiên trì thời điểm là 4 cái thánh linh rằng co, 4 cái thánh linh thứ 9 thánh linh bảo trì trung lập, không có xuất thủ, cho nên Lý Dạ Huyền mới sống tiếp được. Không nghĩ tới, hiện tại thứ 9 thánh linh vậy mà phản chiến, đứng ở sinh mệnh thánh linh cùng tử vong thánh linh trận doanh. Cái này Lý Dạ Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử vong thánh linh, sinh mệnh thánh linh, các ngươi cuối cùng đều đến đông đủ. Ý thức thánh linh, ngươi đáng tiếc, vốn có thể không cần chết. Lý Dạ Huyền lắc đầu thở dài. Ngô Đồng thần thụ bên trên 5 tôn chí cao thánh linh phá lên cười. Chư thiên vạn giới đều nhanh muốn bị chấn đến sụp đổ. Thật sự là quá kinh khủng. Nếu không phải có Lý Dạ Huyền tại, phía sau hắn tất cả sinh mạng thể, chỉ sợ đã tại 5 tôn chí cao thánh linh trong tiếng cười hôi phi yên diệt. Cái này Lý Dạ Huyền, sợ là bị hóa điên a. Ha ha. Hẳn là thật để hắn khôi phục được linh hồn chi chủ tu vi cảnh giới rồi. Cho dù để hắn thật khôi phục lại đã từng đỉnh phong, thì tính sao? Đem hắn lại giết chết một lần tốt. 5 tôn thánh linh thấp giọng lạnh ngữ. Lý Dạ Huyền đột nhiên không hiểu hỏi. Đạo hữu, ta giết bọn hắn, đối ngươi không có cái gì ảnh hưởng a? Trong hư không hơi trầm mặc một lát, sau đó truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Không có, tìm 5 cái sinh mạng thể, một lần nữa thay thế bọn hắn trở thành mới thánh linh là đủ. Lý Dạ Huyền cùng thiếu niên Hồng Mông trò chuyện, lập tức kinh đến 5 tôn thánh linh. Là ai trong bóng tối nói chuyện? Làm sao có thể? Ta vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Đến cùng là ai? Lý Dạ Huyền gật đầu nói. Đã đạo hữu đáp ứng, vậy ta cũng liền không khách khí. Nói xong, Lý Dạ Huyền đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo mà lăng lệ sát ý. Nhanh, chúng ta cùng một chỗ động thủ, đừng cho hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Động thủ, 5 cái chí cao thánh linh cùng nhau vồ giết tới. Sau đó ở giữa không trung thời điểm, chỉ vì Lý Dạ Huyền đưa tay một vòng, giống như là tan thành mây khói. 5 tôn áp đảo vạn vật chúng sinh phía trên thánh linh trực tiếp biến mất, không còn tồn tại. Hết thảy tựa như là giống như nằm mơ. Liền phiền phức đạo hữu lựa chọn lần nữa 5 tôn thánh linh. Lý Dạ Huyền đối trong hư không mở miệng. Được, thiếu niên Hồng 3.1 được trầm mặc ít khi nói ra. Đạo hữu không bằng đề cử mấy người. Không cần, đa tạ đạo hữu hảo ý. Ta người, ta sẽ dẫn đến ta hỗn độn trong vũ trụ. Lý Dạ Huyền cười đáp. Nhìn qua, tựa như là Lý Dạ Huyền đang lầm bầm lầu bầu. Để tiên hậu đám người, toàn bộ hai trượng hòa thượng không nghĩ ra. Nhưng là 5 tôn chí cao thánh linh chết, lại làm cho tiên hậu Lilith, Anna các loại nữ rung động không thôi, thậm chí có chút không thể tin được đây là giả. Tốt, chuyện này ta sẽ từ từ giải thích với các ngươi, đi theo ta đi. Lý Dạ Huyền mỉm cười, vung tay lên một cái, đem chúng nữ cùng sát thủ thần quốc bên trong chúng sinh toàn bộ chuyển rời đến hỗn độn trong vũ trụ khởi nguyên chi địa. Một bộ màu đen trường bào Lý Dạ Huyền xuất hiện tại một cái thiếu niên áo trắng bên cạnh, mỉm cười nói ra, Hồng Mông đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu, hiện tại chúng ta đi thăm dò khởi nguyên di tích đi. Thiếu niên Hồng Mông chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt tựa như thiên chân vô tà, không mang theo khói lửa, cười nói, đạo hữu, mời, quyển sách này viết đến nơi đây cũng liền kết thúc, trăm vạn chữ không tính là quá lâu, cũng không tính ngắn, đầu tiên cảm tạ các vị thư hữu làm bạn, kỳ thật viết xong về sau, vẫn là có rất rất nhiều muốn nói, liên quan tới quyển sách, liên quan tới mỗi cái nhân vật, liên quan tới độc giả, còn có viết sách trong lúc đó phát sinh cố sự. Bất quá ở chỗ này, vẫn là không làm nhiều lời. Hoan nghênh độc giả cũ thêm cái váy. 4 cúng thất tuần lẻ 16308. Sách mới tin tức sẽ phát tại trong váy. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.